Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, Bạch Hổ Thiên Lò Trấn Ma Chủ. Cầu phiếu phiếu, Ngưu Thành Chủ phi nhanh ra mấy ngàn dặm, cách này tiên thụ vị trí đã càng ngày càng gần, thế nhưng là tâm hắn lại là không ngừng chìm xuống, giơ tay lên che miệng mình. Trong mắt có bi thương cùng nước mắt nổi lên. Hắn căn không nghĩ tới Phong Quan Trường thực lực thế mà lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Trọng yếu nhất là, hắn cùng Lục Trảm đội căn không nghĩ tới. Phong Quan Trường thế mà càn rỡ đến dám ở tiên thụ trong không gian động thủ. Mà lại là đối hai vị tiên chủ giới thành chủ động thủ. Phong Quan Trường xúc sinh này, thật sự là giết thành chủ giết đến tận nghiện. Tiết thành chủ là hắn giết. Hiện tại thế mà còn muốn đối với hắn và Lục Trảm đội động thủ. Loại này xúc sinh, chết không yên lành, có thể là bất kể trong lòng như thế nào giận mắng Phong Quan Trường. Ngưu Thành chủ đều rất rõ ràng, Lục Trảm đội có thể là giữ nhiều lành ít, thiêu đốt nguyên hồn, chẳng khác nào thiêu đốt linh hồn. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi bên trong có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng là, một khi lực lượng biến mất, cũng liền mang ý nghĩa cách tử vong không xa. Phong Quan Trường sau khi biến thân giống như một cái thượng cổ hung thú. Loại lực lượng kia, Ngưu Thành chủ trước đây chưa từng gặp. Cho nên, Lục Trảm đội sống sót hy vọng rất lợi hại xa vời. Muốn đến nơi này, Ngưu Thành chủ lại càng tăng bi thương. Bi thương đến khó lấy hô hấp. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đuổi tới tiên thụ vị trí. Sau đó đem Phong Quan Trường tin tức truyền đi. Nhượng giới chủ đại nhân có thể biết, nghiêm trị tên xúc sinh này. Tiên thụ khoảng cách càng ngày càng gần. Này vô cùng rõ ràng thiên đạo ý chí cuồn cuộn phun trào mà ra, không ngừng mãnh liệt qua hắn thân thể, khiến cho trên mặt hắn bi thương hơi có chút hòa hoãn. Trên thân thể thương thế cũng là tốt một số. Bất quá, còn không có đợi hắn buông lỏng một hơi, Ngưu Thành chủ chính là cảm thấy thân thể cứng đờ. Đó là một loại bị âm lãnh khí tức cho bao trùm thân thể cứng ngắc. Hắn không thể tin quay đầu nhìn sang. Chỗ ấy, Phong Quan Trường đã khôi phục người bộ dáng, đạp không mà đến. Nhưng là, theo Phong Quan Trường đạp không mà đi, sau lưng thì là có cuồn cuộn mây đen bao phủ. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Theo mây đen đánh tới, khủng bố áp lực cũng là đánh tới. Phảng phất như là một tòa nguy nga đại thành đột nhiên ép xuống giống như. Làm cho lòng người bẩn đều là sắp ngưng đập. Ngưu Thành chủ nhìn lấy ngày đó khung. Cảm nhận được vô biên áp lực. Sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Phong Quan Trường nhanh như vậy liền đuổi theo. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, Lục Trảm đội đã chết. Họ Lục, cứ như vậy chết. Ngưu Thành chủ trong ánh mắt tràn ngập bi thương. Nhìn lấy này đạp không mà đến Phong Quan Trường, thân thể sức ép lên tựa hồ cũng biến mất, cả người đều là lâm vào mê mang cùng ngốc trệ trong. Nơi xa, Phong Quan Trường chắp lấy tay, trên thân áo choàng tại uy áp tác dụng dưới, không gió mà bay, hắn mắt sáng như đuốc, vượt qua ngàn dặm khoảng cách, nhìn thẳng tại này ngẩn người Ngưu Thành chủ trên thân, lại là một khỏa lân trù chi tâm, lè lưỡi. Liếm liếm bờ môi, Phong Quan Trường trong đôi mắt dần dần toát ra vẻ hưng phấn. Cái mũi ngửi ngửi, tựa như là ngửi được mùi tanh mèo giống như. Con mắt hơi hơi co rụt lại, một bước đạp xuống, xúc địa thành thốn, phi tốc bước ép tới. Ngưu Kiệt Luân, từ bỏ đi, không muốn trốn, người trốn không thoát, chấm ngoặc kép. Phong Quan Trường thanh âm ở trên vòm trời vang vọng. Nhượng lâm vào bi thương trong Ngưu Thành chủ mãnh liệt mà kinh hỉ. Khó mà ức chế trong đôi mắt vẻ đau thương. Ngưu Thành chủ tay nắm lan hoa. Trực chỉ trong hư không Phong Quan Trường. Người xúc sinh này. Chết không yên lành. Ta là chết không yên lành. Nhưng là ngươi bây giờ liền phải chết. Phong Quan Trường cười ha hả. Sau một khắc. Giống như một quả đạn pháo giống như phi tốc chạy nhanh đến. Ầm vang hướng phía Ngưu Thành chủ chạy nhanh đến. Ngưu Thành chủ không chút do dự, quay người chính là hướng phía này tiên thụ vị trí phóng đi. Một người trốn, một người truy đuổi, vô tận mây đen cuồn cuộn, hóa thành khủng bố dữ tợn miệng lớn, hướng phía trước bưng chạy như bay Nghiêu Thành chủ thôn phệ mà đi. Một màn này, chấn động không gì sánh nổi nhân tâm. Chính xếp bằng ở tiên thụ bên ngoài không xa Tiết Giao ba người. Nhất thời bị động tĩnh này cho bừng tỉnh, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lấy thiên khung này hình ảnh đáng sợ, đều là trong lòng run rẩy. Phát sinh cái gì? Tiết Giao phát hiện mình thanh âm đều là có chút run rẩy. Rung động nơm nớp nói ra. Phong mới ánh mắt thít chặt, gắt gao nhìn chằm chằm này trên bầu trời. Mây đen phía trước cái kia đạo uy áp chấn thiên thân ảnh. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Là, Phong thành chủ, là ta Phong nhà thủ hộ thần. Mà Tiết Giao cùng Mạnh Khôn đều là thân thể không khỏi chấn động. Phong thành chủ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tầng thứ 5 thành chủ. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều. Thành chủ cấp cường giả xuất hiện ở chỗ này, bọn họ tâm thần ngược lại là buông lỏng. Có thành chủ cấp cường giả tại, bọn họ hẳn là liền an toàn đi. Dù sao thành chủ cấp cường giả là vì thủ hộ tiên thụ không gian an toàn mà tồn tại. Cho nên, tâm thần an bình xuống tới Mạnh Khôn bọn người chính là một lần nữa ngồi xếp bằng. Bắt đầu trùng kích nhị phẩm tiên chủ cảnh giới. Tâm tình bình tĩnh bọn họ, cảm thấy hẳn là rất lợi hại hy vọng trùng kích nhị phẩm tiên chủ cảnh giới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn điều động lên thiên địa linh khí chuẩn bị bắt đầu trùng kích nhị phẩm tiên chủ cảnh giới thời điểm, một đạo cười nhạt âm thanh lại là đột nhiên hiển hiện. Về sau. Tiết Giao hoảng sợ mở mắt ra, trong đôi mắt có nồng đậm vẻ sợ hãi. Nơi xa, một đạo người áo đen ảnh chắp lấy tay, không nhanh không chậm xuất hiện. Một đạo trêu tức ánh mắt từ này hắc bào phía dưới bắn ra mà ra, rơi tại ba người bọn họ trên thân thể. Chuẩn bị kỹ càng cùng ta chủ đấu a. Người áo đen khẽ cười nói. Ngươi, có thành chủ đại nhân tại, ngươi làm sao còn dám làm can? Phong mới mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra quang hoa, quát lớn nói, có hắn Phong gia lão tổ tại, hắn rất lợi hại có lực lượng, ồ, cứng như vậy khí, người áo đen cười khẽ, về sau, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng thiên khung trên cao, các ngươi chỉ là trên trời gia hỏa kia a, không có ý tứ, hắn là ta người áo đen thản nhiên nói. Người áo đen trong lời nói tràn ngập trêu tức cùng trào phúng. Nhượng Tiết Giao bọn người thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Mà tự hồ là vì phối hợp người áo đen lời nói. Trên không trung, Phong Quan Trường chắp tay mà đi thân hình có chút dừng lại. Ánh mắt liếc dưới đáy liếc một chút. Trông thấy người áo đen. Gật gật đầu. Về sau, liền là tiếp tục tiến lên. Truy đuổi phía trước Nghiêu Thành chủ mà đi. Biểu hiện này. Nhượng Phong mới bọn người càng thêm tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, oanh, trùng thiên hỏa quang tràn ngập hết thảy. Băng lãnh cùng hỏa nhiệt hỏa diễm bao phủ ra. Một đóa cự đại hỏa diễm liên hoa nhất thời đột nhiên nổ tung. Đầy trời hỏa quang nhượng mạnh nhất ma chủ phát ra một tiếng tức hổn hển nộ hống. Ngọn lửa này phảng phất phụ cốt chi thư. Khó mà khu trục, mạnh nhất ma chủ toàn thân minh khí rung động. Muốn dập tắt những ngọn lửa này. Thế nhưng là, nhượng hắn kinh hãi là, những này minh khí thế mà bị ngọn lửa đốt cháy bốc cháy lên. Minh khí đều có thể đốt cháy. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Tiên hỏa, mạnh nhất ma chủ đồng tử thít chặt, hít sâu một hơi. Nhưng mà, nhượng hắn chấn kinh còn chưa kết thúc. Oanh, hào quang màu đỏ thắm nở rộ. Về sau, tại mạnh nhất ma chủ trước mắt. Chính là nhìn thấy một đôi hỏa rực mở ra, hỏa vũ bay tán loạn, tay áo tung bay, bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy mạnh nhất ma chủ. Tay tại bên hông một vòng mà qua, nhất thời này đai lưng mãnh liệt biến hóa, hóa thành một tòa hổ đầu bếp lò. Hổ khẩu mở lớn, dữ tợn vô cùng, một tiếng trùng thiên gào thét, nhượng mạnh nhất ma chủ cả người trong chớp mắt này đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Khủng bố tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát, hóa thành ngập trời gợn sóng khuếch tán ra tới, đem mạnh nhất ma chủ bao phủ cùng một chỗ. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Bếp lò. Mạnh nhất ma chủ lấy lại tinh thần. Trong miệng phát ra một tiếng rít. Sau một khắc, nhất quyền liền là hướng về phía bộ phương đập tới bếp lò đánh tới. Quyền đầu đang không ngừng biến lớn. Sau cùng trong mắt hắn không ngừng biến lớn hổ đầu bếp lò đụng vào nhau. Này bếp lò trắng nõn như ngọc. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác. Mạnh nhất ma chủ nhất quyền đánh vào trên đó. Sắc mặt sát đó chính là phát sinh biến hóa. Oanh, lấy hắn thân thể làm trung tâm. Hỏa diễm liên hoa trùng kích ra tới. Mạnh nhất ma chủ thế mà bị một bếp lò sống sờ sờ nện lún xuống dưới. Từ thiên khung trên cao bị oanh nhiên rơi đập. Trùng kích rơi trên mặt đất. Khiến cho toàn bộ mặt đất đều là nổ tung. Bạch hổ bếp lò đột nhiên hóa thành cự đại phòng ốc. Từ xa nhìn lại, phảng phất một đầu nằm lấy cự đại điếu tình bạch hổ. Bộ phương tinh thần lực dẫn dắt. Sau một khắc, vươn tay, ấn tại bạch hổ thiên lò bên trên. Về sau, bạch hổ bếp lò chính là bị bộ phương cho sống sờ sờ nâng lên. Mạnh nhất ma chủ từ này bếp lò dưới đáy toát ra đầu. Phát ra một tiếng phẫn nộ cùng cực gào thét. Hắn thế mà bị cái này nhân loại nhỏ yếu. Dùng một bếp lò cho nện trên mặt đất. Nhưng mà, hắn gào thét đột nhiên ngừng lại. Bởi vì bộ phương mang theo bếp lò hướng phía ngã trên mặt đất hắn chính là đập tới. Oanh, mặt đất run lên bần bật. Dạn nứt mở đi ra. Mạnh nhất ma chủ bị nện sống sờ sờ phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay bỗng nhiên chống đỡ bếp lò. Cứ thế mà đem nặng nề bếp lò cho chống lên tới. Đáng chết. Chấm ngoặc kép, mạnh nhất ma chủ muốn rách cả mí mắt. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, tay kia chống đỡ tại cự đại bếp lò bộ phương trong tay quang hoa lóe lên. Một thanh màu đen nhánh huyền vũ oa nổi lên. Này huyền vũ oa hắn tự nhiên rất quen thuộc. Huyền vũ oa tại bộ phương trong tay không ngừng xoay tròn. Tiếng rít vang vọng, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Ánh mắt rơi vào gian nan chống đỡ lấy bạch hổ thiên lò mạnh nhất ma chủ. Sau một khắc, bỗng nhiên vung huyền vũ oa. Ba, một thanh oan uổng, trực tiếp chính là nện ở mạnh nhất ma chủ trên mặt. Không có chút nào sức tưởng tượng đánh mặt. Mạnh nhất ma chủ mặt đều kém chút bị nện vỡ nát. Máu mũi từ đó phun ra. Phốc, chấm ngoặc kép, mạnh nhất ma chủ tức đến phun máu. Cái này bếp lò rốt cuộc là thứ gì? Thế mà trấn áp hắn động đều không động đậy. Hắn cảm giác mình giơ lên cái này bếp lò. Phảng phất tại giơ lên một cái tre khuất bầu trời bạch hổ giống như. Này trong đó phiền muộn. Thật sự là nhượng mạnh nhất ma chủ tâm nhét. Bạch hổ thiên lò người sát phạt. Liền điểm ấy thao tác a. Bộ phương nhíu mày. Nhìn lấy đau khổ trèo chống mạnh nhất ma chủ. Không khỏi liếc một cái miệng. Trong tinh thần hải, ghé vào một góc nghỉ ngơi bạch hổ, bỗng nhiên mở ra một tia đôi mắt, vô hình hổ khiếu nổ tung. Một câu cao lãnh lời nói nhất thời tại bộ phương bên tai vang vọng mà lên. Ngươi bây giờ đối với đầu hắn đến một đóa thiên chiếu viêm. Xem hắn còn có thể hay không gánh vác. Đột nhiên vang dội thanh âm đàm thoại, nhượng bộ phương hơi sững sờ. Lời nói này hẳn là này cao lãnh bạch hổ nói đi. Bất quá có vẻ như thật là có chút đạo lý. Bộ phương gật gật đầu. Thu hồi huyền vũ oa. Mạnh nhất ma chủ một mặt mộng bức. Trong miệng mũi đều là phun máu. Sau một khắc, nhìn phía xa bộ phương từ trong miệng phun ra một đoàn kim sắc hỏa liên. Hỏa liên biến hóa. Hóa thành một đóa sâm bạch sắc hỏa liên thời điểm. Khóe miệng của hắn nhất thời co lại. Lửa này xen uy lực hắn là gặp qua. Nếu để cho lửa này xen oanh trên mặt hắn, này axit sảng, ngẫm lại đều bị hắn cảm thấy mình nhanh nước tiểu. Hét dài một tiếng, mạnh nhất ma chủ trên thân thể trường bào màu đen nhất thời nổ tung. Đôi mắt đột nhiên hóa thành huyết sắc, nhưng mà, bộ phương trong tay này sâm bạch sắc hỏa liên cũng đã bị hắn ném ra ngoài. Xẹt qua một đạo yêu nhã đường vòng cung, hướng phía mạnh nhất ma chủ đầu đập tới. Nếu là đập chúng, nhất định hoa nở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.